Cực phẩm tà thiếu, chương 754, tiểu hắc không có hứng thú, gocchuyenaudio.com, cái này đối với Lữ Bất Phàm mà nói tuyệt đối là tra tấn không thể chịu đựng được. Người trong thiên hạ đều mắng, ai có thể nhẫn, Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu làm được, không chỉ có làm được còn làm vài chục năm, lừa tất cả mọi người vài chục năm. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, Trần gia làm sao có thể xuất hiện một cái như Trần Đại Thiếu, ngang ngược càn rỡ, lấn nam bá nữ, bôi nhọ danh dự gia đình a. Khi con La Đức Tây Á bối tích kia bị bỏ vào trên đài, Lữ Bất Phàm đi tới bên người Trần Thanh Đế. Mà Lữ Bạc Phát thì theo sát phía sau. Trần Đại Thiếu, có thể bắt đầu sao? Lữ Bất Phàm mỉm cười, thản nhiên nói. Đương nhiên không có vấn đề. Trần Thanh Đế nhíu mày, vuốt ve Tiểu Hắc trong ngực thoáng một phát. Tiểu Hắc hiện tại ngươi nên lên sân khấu rồi. Ngao, Tiểu Hắc lắc đầu tiến vào trong ngực Trần Đại Thiếu, không muốn đi ra. Choáng nha, Hắc gia buồn bực rồi. Một màn này, xem ở trong mắt mọi người, nguyên một đám đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Không cần hỏi, nhất định là Tiểu Hắc bị chó La Đức Tây Á bối tích hù sợ. Lâm Trận lùi bước không dám chiến đấu, ngay cả chiến đấu cũng không dám chiến đấu, còn đánh bạc cái rắm. Viên Cầu cùng Lý Nhược Phong ở một bên quyết đoán liếc mắt suýt nữa hôn mê. Trần Đại Thiếu, người choáng nha, mang Tiểu Hắc đến, thật sự là không đáng tin cậy đi à nha. Xuất chiến cũng không dám, làm cho gì vậy? Còn nói thắng ít 500 vạn, đầu óc có vấn đề, đầu ngươi khẳng định có vấn đề. Viên Cầu cùng Lý Nhược Phong nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương, thấy được im lặng, đều có xúc động lập tức hôn mê. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiền đặt cược cũng lớn như vậy, Tiểu Hắc ở thời khắc mấu chốt, bãi công, Lâm Trận bỏ chạy, không làm. Đây là sự tình phá hoại gì a? Nhìn thấy một màn này, trong con ngươi Lữ Bất Phàm, hiện lên một tia khinh thường. Thắng, trận chiến này, Lữ Bất Phàm hắn đã thắng. Trần Đại Thiếu, xem ra Tiểu Hắc của ngươi, trạng thái không tốt lắm. Lữ Bất Phàm nho nhã cười, nói ra, nếu không, ngươi trực tiếp nhận thua như thế nào? Đúng đấy, Trần Đại Thiếu, ngươi vẫn là nhận thua đi. Cho dù cưỡng ép cho chó đất đi lên, cuối cùng, cũng chỉ là bị một ngụm cắn chết, cần gì phải vậy chứ? Dù sao cũng là thua, vẫn là trực tiếp nhận thua đi, ít nhất còn có thể bảo trụ chó đất một mạng. Cái kia, Trần Đại Thiếu, Viên Cầu hít sâu một hơi, nhịn không được nói ra. Tiểu Hắc là hương hương thích nhất, nếu không chúng ta trực tiếp nhận thua đi. Thua, đã trở thành kết cục đã định, Viên Mập Mạp không muốn Tiểu Hắc bỏ mệnh. Không phải là tiền sao, Viên Đại Thiếu hắn còn không quan tâm, không cần lo lắng, Trần Thanh Đế lắc đầu ánh mắt lại rơi vào trên người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nghe lời, nhiều người như vậy nhìn ngươi chê cười, ngươi có thể để cho bọn hắn chê cười sao? Ngao, Tiểu Hắc lại lắc đầu thế nhưng mà, Hắc gia ta thực không có hứng thú gì à. Con chó La Đức Tây Á bối tích kia thật sự là quá rác rưởi rồi. Chiến đấu cùng nó, đây không phải vũ nhục Hắc gia ta sao? Tiểu Hắc đương nhiên không phải sợ, mà là sau khi thấy được con chó La Đức Tây Á bối tích kia quyết đoán mất đi hứng thú, không có dục vọng chiến đấu rồi. Xem thường La Đức Tây Á bối tích a. Bất quá, đây hết thảy ở trong mắt người khác thì không cho là như vậy rồi. Bất kể nói thế nào, Tiểu Hắc chỉ là một con chó đất mà thôi, hơn nữa, còn nhỏ như vậy. So với La Đức Tây Á bối tích chính là một tiểu bất. gocchuyenaudio.com, điểm, một móng vuốt của La Đức Tây Á bối tích là có thể đập Tiểu Hắc trở mình. Ngoại trừ Trần Đại Thiếu gia, tất cả mọi người cho rằng là Tiểu Hắc sợ. Nếu ngươi lại náo, ta sẽ mặc ngươi. Sắc mặt Trần Thanh Đế trở nên nghiêm túc lên, thả Tiểu Hắc trên mặt đất. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Hoa kháo, Trần Đại Thiếu, hay là thôi đi. Viên Mập Mạp ở một bên, thật sự là nhìn không được rồi. Tiểu Hắc không dám, coi như xong, chúng ta trực tiếp nhận thua là được. Choáng nha, không nghĩ tới Trần Đại Thiếu tàn nhẫn như thế, một đầu chó đất khả ái như thế, vậy mà cũng không buông tha. Đã phải thua không thể nghi ngờ, lại vẫn muốn hy sinh một con chó đất tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Không có nhân đạo, không có nhân đạo, cả đám đều bắt đầu nhỏ giọng mắng lên, nhưng rất hiển nhiên, đều cho rằng Tiểu Hắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao, Tiểu Hắc bị thả trên mặt đất kêu hai tiếng, nghe vào trong lỗ tai mọi người, như là gào thét. Bất quá, chỉ có Trần Đại Thiếu biết rõ Tiểu Hắc quá ủy khuất. Lại để cho Hắc gia, là tuyệt đối bá chủ trong núi rừng, đối phó một con chó La Đức Tây Á bối tích có thể không ủy khuất sao? Chỉ thấy Tiểu Hắc dao động cái đầu ủ rũ đi đến sân khấu, ba bước thì quay đầu lại. Dùng đến ánh mắt u oán nhìn Trần Đại Thiếu, tiếp xúc đến ánh mắt của Tiểu Hắc rất nhiều người đều thở dài không thôi, cảm thấy không đành lòng. Cách chương.